Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, một mình tìm kiếm, chủ yếu vẫn là nghĩ đến có thể cầm tới dưỡng hồn chi. Tầm bổ nguyên thần, Bạch Vận rất là thẳng thắn nói, nàng, Huyền Âm Thiên Tiên Quyết cũng có thể dùng làm nguyên thần tu luyện. Chỉ bất quá tu luyện nguyên thần ra lợi dụng tâm pháp bên ngoài. Thần thức quả. Dưỡng hồn thảo đều có thể tăng lên nguyên thần thực lực. Có thể dưỡng hồn chi hiệu quả vô cùng tốt, lại đi thị trường mua sắm một chút chân chính có thể tăng lên nguyên thần đan dược. Như vậy tu luyện cũng là rất dễ dàng. Đợi ngày mai sau khi trời sáng ta liền lên núi cho ngươi đi làm dưỡng hồn chi. Dù sao cái này Lạc Anh Sơn là thánh sơn, nhân tộc cùng thánh thú nhất tộc ước định, ước thúc đơn giản một chút linh thú còn tốt. Nếu là chân chính thánh thú, tại trong đêm không lọt vào mắt những quy củ này, ban ngày còn tốt, không đến mức như vậy hung hiểm. Ôn Dịch Tinh lại là lo lắng nói, bây giờ ta cùng với ngươi. Những thứ này chịu khổ bị liên lụy chuyện nhỏ liền giao cho ta. Làm gì ngươi cũng là nữ nhân của ta, về sau ngắn ngủi không thể lại như hôm nay đồng dạng độc thân mạo hiểm. Ai nha, biết rồi. Bạch Vận lần thứ nhất có người như thế nói chuyện cùng nàng. Để trong lòng của nàng chập trùng không chừng, mơ mơ màng màng, Vận nha đầu, trước kia tiểu tử này thành thành thật thật, làm người luôn là một bộ tôn quý công tử dáng vẻ. Đơn giản liền là ở trước mặt ngươi lộ ra vụng về một điểm. Không có phát hiện tiểu tử này như thế sẽ biết ăn nói nha. Hôm nay đây là thế nào? Đổi tính rồi. Linh âm tiên tử thanh âm tại Bạch Vận trong đầu vang lên. Bạch Vận vẫn như cũ là mừng khấp khởi, ở trong lòng đáp lại nói từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có một người nam tử như thế thực tình chân ý đối ta. Hắn là người đầu tiên, người nha đầu này, vẫn là khi còn bé người trong nhà đau ít, nam nhân từ trước đến nay hoa ngôn xảo ngữ nhiều lắm. Mặc dù nói tiểu tử này ta cũng nhìn thuận mắt, nhưng ta vẫn là cho ngươi đề tỉnh một câu, về sau đến đường còn rất dài, mọi thứ không thể chỉ trước mắt. Linh âm tiên tử vẫn là không nhịn được cho Bạch Vận dội nước lạnh nâng nâng thần. Cái này ta tự nhiên là biết đến, yên tâm đi, Bạch Vận cũng không có không đem Linh âm tiên tử không xem ra gì. Linh âm tiên tử là hắn kiếp trước tỷ tỷ, kiếp này lại coi như nàng nửa cái sư phụ. Hắn làm sao lại không rõ Linh âm tiên tử nói. Hắn vội vàng hướng Ôn Dịch Tinh nói. Tiểu sư đệ, ngày mai ta cùng ngươi lên núi. Hai chúng ta người cuối cùng vẫn là thắng qua một người tốt. Dù sao đây không phải phổ thông linh thú sơn. Ôn Dịch Tinh nhẹ gật đầu, ngồi ở Bạch Vận bên người. Càng đến gần càng gần. Hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được Bạch Vận có chút hơi nặng nề tiếng hít thở. Bạch Vận ngồi xếp bằng, hắn gặp Bạch Vận để tay tại trên gối, hắn thận trọng đưa tay đặt ở Bạch Vận trên tay, Bạch Vận tay không lớn, so với hắn nhỏ không ít, hắn cảm thụ được Bạch Vận tay bên trên truyền đến ấm áp. Hắn kìm lòng không được nói một câu tốt ấm, Bạch Vận thì là đương làm không nghe được gì, lúc này hắn nếu là nói sai lời gì, đây chẳng phải là phá hư bầu không khí. Hắn đem quay đầu đi, tựa vào Ôn Dịch Tinh trên bờ vai, cảm thụ được Ôn Dịch Tinh nam tử khí khái, thầm nghĩ, sinh như thế tuấn tú, hơn nữa còn là tinh thần quốc hoàng tử, bất kể nói thế nào, đây đều là hắn đã từng không có nghĩ qua. Trước kia hắn, bên ngoài có chút mập giả tạo, mặt tròn, cảm thấy trong lòng lý tưởng nhất nam tử liền là từ thế gia. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Từ thế ra là cái tiểu nhân, chỉ có tại Ôn Dịch Tinh bên người, mới có thể có này ấm áp, mà Ôn Dịch Tinh cũng tùy ý Bạch Vận lẳng lặng dựa vào trên vai của hắn. Bất chi bất giác Bạch Vận thế mà tại trên bờ vai hắn ngủ thiếp đi. Ngủ rất an tâm, khóe miệng của hắn lộ ra tia tia mỉm cười. Đây là hắn thích nữ nhân, Bạch Vận cá tính kiên cường, vì bằng hữu tận tâm tận lực. Người lại thiện lương, nhất là tại bí cảnh bên trong vì hắn ngăn lại công kích. Cùng Bạch Vận kinh lịch từng màn đều để hắn khó mà quên. Chân thật nhất là, ở trước mặt hắn, Bạch Vận tựa hồ càng giống một cái cần người bảo hộ nữ tử. thời gian dần trôi qua, trời từng chút từ đen thành trắng. Đường mặt trời chiếu vào đại địa trong nháy mắt đó, Ôn Dịch Tinh chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem Bạch Vận ngủ an tĩnh như thế, hắn cũng không đành lòng đem Bạch Vận đánh thức, dùng tay đem Bạch Vận đầu nhẹ nhàng chống đỡ lấy. Hắn liền vội vàng đứng lên, nhẹ tay nhẹ khẽ động, không gian giới chỉ xuất hiện trên ngón tay. Hắn tâm niệm vừa động, liền từ trong không gian giới chỉ rơi ra một chương vuông vức màu lam tấm thảm. Hắn đem Bạch Vận nhẹ nhàng ôm lấy, động tác cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, chậm rãi đem Bạch Vận đặt ở trên thảm về sau, nghĩ nghĩ tổng còn thiếu chút gì. Hắn lại từ trong giới chỉ lấy ra một cái nhỏ gối đầu. Demony, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ôn Dịch Tinh nói liền bố trí một cái đơn giản trận pháp bảo hộ Bạch Vận. Liền trực tiếp ngự kiếm mà lên, đi tới cái này Lạc Anh Sơn bên trên. Ôn Dịch Tinh nhìn về phía cái này bốn phía rừng rậm, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là ban ngày lên núi an tâm một chút tốt, cũng sẽ không cứ như vậy bị linh thú cho để mắt tới. Hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lấy dưỡng hồn thụ, hắn đối với cái này dưỡng hồn chi cũng là có chút không nhiều nhu cầu. Có thể nói bất luận cái gì đến phá toái cảnh tu luyện giả đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ từng cái con đường bên trong tìm kiếm dưỡng hồn chi, mà các đại thánh sơn bên trong cũng đều có dưỡng hồn thụ tồn tại. Nhưng dưỡng hồn thụ bốn phía lại có một loại tên là song đầu quỷ thú linh thú phi hành trông coi. Chủ yếu là, song đầu quỷ thú mặc dù là mọc ra hai cái đầu sọ linh thú, nhưng càng làm chủ yếu chính là song đầu quỷ thú có hai cái linh thức, tương đương với nhân tộc tu luyện giả hai cái nguyên thần. Càng có nói pháp là, một linh thức, một nguyên thần, nhưng chung quy là cái này linh thú cũng không dễ trêu. Lạc Anh Sơn không hề giống Vọng Tinh Sơn như vậy tòa tòa núi lớn tương liên, mà là toàn bộ một tòa núi lớn, không chỉ cao hơn Vọng Tinh Sơn, đỉnh núi càng giống là một cái cực lớn bình nguyên chi địa. Rừng rậm nguyên thủy tại toàn bộ trên đỉnh núi, mà núi bốn phía, lại là không có một ngọn cỏ. Đây cũng là mọi người kỳ quái nhất, lại không cách nào ra kết luận. Ôn Dịch Tinh đang tìm kiếm trên đường cũng là phát hiện mấy đầu nhỏ linh thú. Hắn cũng sẽ không đi chủ động cho mình tìm phiền toái. Dù sao linh thú tại ban ngày là sẽ rất ít chủ động công kích nhân tộc. Đây cũng là thánh thú nhất tộc khế ước tinh thần. Khi hắn thấy được một cái nhược ảnh nhược hiện, lục phát sáng một cái cây nhỏ sau liền có thể xác định đây chính là trong đó một gốc dưỡng hồn thụ. Dưỡng hồn thụ trên dưới thân thể là màu đen, nhưng ở óng ánh xanh lét che giấu phía dưới là rất khó phát hiện. Hắn cũng không phải đặc biệt xác định, chỉ đến thận trọng tới gần trước đi xem một cái. Hắn đi vào cái này khỏa một người cao cây nhỏ bên cạnh về sau, nhẹ nhàng lay động cái này lá cây màu xanh lục. Xem xét nhìn thấy kia như là thiêu khô thân cây, liền biết đây là dưỡng hồn thụ không thể nghi ngờ. Hắn không chút do dự, thiên hành kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, một kiếm chém rụng một cái nhánh cây, ngay cả vội khom lưng đi nhặt, chỉ nghe, trên bầu trời rít lên mà lên, như là mãnh thú gầm rú, để hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, song đầu quỷ thú run rẩy lấy cánh khổng lồ, hướng phía hắn vọt thẳng hạ. Ta lạc cái đi, ta vận khí này cũng xem là tốt, tốt xấu chỉ có một đầu, không tính là thành quần kết đội. Ôn Dịch Tinh vội vàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, bình tĩnh trở lại, vội vàng nhặt lên dưỡng hồn chi liền chạy. Hắn biết, chỉ có thừa dịp bây giờ còn có cơ hội chạy trốn. Nếu là thật bị song đầu quỷ thú đuổi kịp, kia tuyệt đối tốt qua không được, coi như thủ thắng cũng là cực kỳ không dễ. Hết chương.